giận hơn để rồi lại cách xa. Thời gian trôi đi không quay về. Để đôi ta đi bên nhau nhưng không nhiều ngày vui. Em ơi sao em không gắng chờ? Em ơi sao em hoài cách xa? Nhìn lại xa xôi tương lai nếu gặp lại. Dù trong đôi tay thân thương cố dang dòng vì ai. Để buồn thương nhớ đã vì em, đã vì em như tình anh. Vì anh mãi mang tình yêu như ngày xưa. Rồi khi anh khóc những lần sau vẫn vì em, vẫn vì em. Vì em anh mãi luôn mong chờ trở về yêu như ngày xưa. Rồi mình cách xa. Thời gian trôi đi không quay về. Để anh mang em.